Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 117, trở về đoàn phim. Góc truyện audio.com. Cẩm Y Vệ còn một số phần quay bổ sung. Ngô Địch hiện đang trong tình trạng nản chí. Tuy rằng hình thể không thay đổi, nhưng cơ bắp không săn chắc như lúc trước. Lúc trước giọng điệu của Ngô Địch ung dung, nhưng nhìn ra được, hắn đặt tiền đồ của mình vào Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ quay không giống những phim điện ảnh khác. Thầy Ngô Dịch đưa ra yêu cầu, không cho phép diễn viên đặc biệt là diễn viên chính chen chúc lịch quay chạy đi quay phim khác. Ngô Địch trì hoãn lần này, là trì hoãn 2-3 năm, cả người có phần sa ngã. Một năm trình Cẩm Chi tĩnh dưỡng này, không ít tiểu thịt tươi vọt lên, còn có một tiểu thịt tươi nổi tiếng là bạn cũ của Ngô Địch. Không sợ không có giao tình với Thiên Vương, chỉ sợ bạn cũ nổi tiếng. Mọi người đều có tính so sánh, chen chúc lịch quay, chỉ những diễn viên nhận nhiều phim cùng lúc, vừa được nghỉ bên đoàn phim này sẽ chạy đến đoàn phim khác để quay tiếp. Cẩm Chi, cơ thể của cô khá hơn chút nào không? Lúc Ngô Địch hóa trang, hắn hỏi thăm Trình Cẩm Chi, khá hơn nhiều, do tôi trì hoãn tiến độ quay. Trình Cẩm Chi nói xin lỗi, nàng đã làm lỡ người 2 lần được ảnh đế, nhắc tới. Trình Cẩm Chi vẫn khá áy náy. Nếu không vì nàng, Ngô Địch đã nhận người 2 mặt từ lâu. Sau đó xưng đế sự nghiệp diễn xuất, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Sao vậy được, vết thương của cô nặng như vậy? Ngô Địch nói, tĩnh dưỡng lâu như vậy, nhất định cũng trì hoãn không ít việc. Ngô Địch chỉ khách sáo nói như vậy. Hắn biết tình hình của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi bị thương đã trở thành một tin tức bùng nổ. Không chỉ leo lên các cổng thông tin giải trí thị phi, còn leo lên một số nền tảng thịnh hành, cuối tháng 8 bị thương, tháng 9 đủ các loại thuyết âm mưu, lần lượt những ngôi sao hạng A, và rất nhiều ngôi sao khác đều bị truyền thông giải trí chất vấn về Trình Cẩm Chi. Có một số còn chủ động nói về chuyện của Trình Cẩm Chi. Họ mượn Trình Cẩm Chi như tài nguyên của bảng xếp hạng tìm kiếm, cũng làm số liệu của Trình Cẩm Chi cao lại thêm cao. Vất vả lắm mới giảm bớt lại được một chút, tin Trình Cẩm Chi xuất viện lại bùng nổ lên, lăn qua lăn lại mấy phen, số liệu của Trình Cẩm Chi không rớt xuống nữa. Phim của nàng còn bị đài truyền hình mua lại, phát sóng 1 tour 2 tour, mấy tháng qua đã gây ra nhiều sự bất mãn cho cư dân mạng. Họ đã chán ghét tin bị thương của Trình Cẩm Chi, nền tảng thịnh hành. Chỉ những trang web hay ứng dụng tin tức, video, nhạc, hình ảnh, mạng xã hội, được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Lâu quá không quay phim, cũng không biết có tìm lại được cảm giác không. Trình Cẩm Chi nói, Ngô Địch Trần An nói, từ từ đi, cơ thể quan trọng hơn. Trình Cẩm Chi quay phim lại, thầy Ngô Dịch cũng đến. Lúc trước ông luôn tĩnh dưỡng, tuổi của thầy Ngô Dịch khá cao, khi còn trẻ lại khá liều mạng. Trên người có không ít vết thương, lần trước gặp tai nạn, cũng không phải bị thương nhẹ, công việc quay phim đã bàn giao cho phó đạo diễn, lần này ông đến, chủ yếu là trấn giữ đoàn phim bị trì hoãn 1 năm, khá vô tổ chức. Trước khi quay, thầy Ngô Dịch cũng nói với Trình Cẩm Chi không cần phải vội, để nàng từ từ tìm lại trạng thái. Cảnh Trình Cẩm Chi quay bổ sung này là cảnh múa. Trang điểm cực kỳ xinh đẹp rực rỡ, giữa chân mày còn có một chấm chu sa. Phục trang của Trình Cẩm Chi trong Cẩm Y Vệ chủ yếu là phục trang trung tính, vô cùng có khí khái hào hùng. Ngoại hình của Trình Cẩm Chi là rất quyến rũ, nàng nhấn nhá rất khá, không giống như những hình tượng hào hùng của những diễn viên nữ trước đây. Cố tỏ vẻ phóng khoáng nhưng lại lộ vẻ ngượng nghịu, nàng nhấn nhá đặc điểm ngoại hình của mình, tạo nên một nữ thủ lĩnh mị thủ không mất đi vẻ yêu mị. Bạn nói nàng có khí khái hào hùng, nhưng nàng lại quyến rũ không gì sánh được. Bạn nói nàng nữ tính, nhưng nàng cầm một cây đao bén nhọn trong tay. Ngô Dịch cũng không nghĩ rằng Trình Cẩm Chi và mị thủ lại hòa hợp tốt như vậy. Máy quay vừa mở, có Trình Cẩm Chi cũng có mị thủ. Mị thủ chính là Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi chính là người thích hợp với mị thủ nhất. Trong phim Trình Cẩm Chi có rất ít phục trang nữ, phim tình cảm cũng không phải trọng tâm của Cẩm Y Vệ. Tham vọng của thầy Ngô Dịch cũng ở tại đây. Ông không muốn dùng một bộ phim tình cảm thật dài để mưu lợi. Tinh tế mài giũa, dành nửa cuộc đời mình cho kịch bản. Đây cũng là sự tự tin của ông về Cẩm Y Vệ. Ông muốn dùng võ thuật và nội dung bộ phim để khiến khán giả rung rợn, chứ không phải dựa vào những nỗi buồn dai dẳng của nam nữ diễn viên chính. Những bộ phim có tình tiết tầm thường có ở khắp mọi nơi. Máy quay, di chuyển, mọi thứ đã sẵn sàng. Máy quay cũng quay đến Trình Cẩm Chi. Chẳng qua Trình Cẩm Chi chỉ ngừng lại 2 giây. 2 giây ngắn ngủi, mọi người đã ngừng thở, ngừng hoạt động 1 năm. Đây cũng là lần đầu tiên diễn lại của Trình Cẩm Chi. Lúc nhỏ, Trình Cẩm Chi đã theo bà nội học múa. Cảnh múa cũng không khó đối với nàng. Trước khi trở lại với ống kính máy quay, Trình Cẩm Chi cho rằng mình sẽ căng thẳng. Nhưng khi máy quay vừa mở, khi ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên người nàng, đột nhiên nàng trở nên rất trầm tĩnh. Nàng ngạo nghễ công khai, muốn mọi người chú ý. Khi ánh mắt ngưng tụ lên người nàng, tất nhiên là nàng hưng phấn. Đột nhiên trầm tĩnh vào thời khắc này, là nắm chắc phần thắng. Mặc dù không có ánh mắt của bạn, mặc dù ánh mắt của bạn tự do khắp nơi, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến diễn xuất của tôi. Với một người muốn có nhiều sự chú ý, điều quan trọng nhất là phải khắc phục cảm giác mất mát khi không ai chú ý. Cảm giác mất mát này sẽ vô hình theo chân tay của bạn, vô tình khiến tay chân của bạn bị cảm xúc ảnh hưởng. Trình Cẩm Chi trở nên thanh thản hơn. Hai cánh tay mềm mại của Trình Cẩm Chi xòe ra, ống tay áo nhẹ nhàng lướt qua, một cái phẩy tay áo, một cái nhếch môi, ngó rực rỡ xung quanh, sóng lướt quanh quần sen, gió vây tuyết ngổn ngang, kỹ thuật nhảy mềm mại, khi chậm thì tha thướt, khi nhanh thì hiên ngang. Thầy Ngô Dịch hơi uể oải, vốn là dựa lên ghế, nhìn mấy giây lập tức ngồi thẳng lên. Ngô Dịch hơi đờ ra trước ống kính mấy giây, mới gạt ra những nhánh đào ở trước mắt. Hắn ngước mặt nhìn, mơ u bàn tay nâng nhánh đào ở trước mắt, động tác cực kỳ nhẹ như sợ quấy nhiễu điệu nhảy của mị thủ. Động tác cổ tay cực nhẹ nhàng chậm chạp, mơ u bàn tay từ từ vén ra, dù ống kính chỉ lướt qua, nhưng hành động của Ngô Dịch cũng lộ ra cảm xúc của nhân vật chính. Dường như mị thủ chú ý đến ánh mắt ở sau lưng. Ngoài sáng là nàng hiến vũ cho thượng khách, sờ ống tay áo một cái, nghiêng đầu nhìn người phía sau, cau mày lại, khẽ cắn đôi môi mỏng, rước hết phong lưu, hiến vũ, dâng tặng điệu múa. Ngô Dịch lấy lại tinh thần trong chớp mắt, tiếp nhận ánh mắt của mị thủ, cổ tay của hắn khẽ nhúc nhích, lưỡi dao sắc bén bay hướng về phía chỗ thượng khách. Ánh mắt của thượng khách mở to, còn chưa kịp ngừng vẻ mặt thèm muốn, một lưỡi dao sắc bén đã đâm xuyên trán của hắn. Trước khi hoảng loạn, mị thủ không quên hất cằm, chậm, ngươi làm loạn lòng ta. Thật sao? Mị thủ nhếch môi, cảnh này đến đây là xong. Trình Cẩm Chi ngước mắt lên, nhìn phó đạo diễn, lúc này phó đạo diễn mới lấy lại tinh thần, la một tiếng cát, lúc này Ngô Dịch cũng đã đứng lên. Tay phải ông siết tay trái thật chặt, nét mặt cực kỳ kích động, hiển nhiên là vì màn trình diễn vừa rồi của Trình Cẩm Chi. Đặc biệt là phần múa, chủ yếu quay bổ sung là để ghi lại đối thoại của Trình Cẩm Chi và Ngô Dịch. Ngô Dịch không nghĩ rằng phần múa của Trình Cẩm Chi xuất sắc như thế. Ống kính máy quay đã được đóng lại, nàng nhìn Ngô Dịch, nét mặt của Ngô Dịch mang theo một chút si mê. Nhập vai rồi, Trình Cẩm Chi nói, lúc này Ngô Dịch mới hoàn hồn, hắn ho mấy cái khác thêm sự xấu hổ. Cẩm Chi, cô quá khiêm tốn, cô cũng không giống ngừng hoạt động 1 năm. Trước khi tới, có phải cô tìm cô Dung để diễn thử không? Ngô Dịch hỏi, vốn Ngô Dịch muốn che giấu sự bối rối của mình, không ngờ rằng lại đạp trúng bãi mìn của Cẩm Chi. Về quan hệ giữa Trình Cẩm Chi và Dung Tử, Ngô Dịch cũng nghĩ chung chung. Không có, vẻ mặt của Trình Cẩm Chi lập tức trở nên khó coi. Nàng cúi đầu, sửa lại ống tay áo của mình, hình như không muốn tiếp tục trò chuyện về vấn đề này với Ngô Dịch. Ngô Dịch thấy nét mặt của Trình Cẩm Chi, cũng ngậm miệng. Trong thời gian Trình Cẩm Chi gặp tai nạn, trên mạng lan truyền rất dữ dội, cho rằng giây tiếp theo Dung Tự và Trình Cẩm Chi sẽ tuyên bố công khai. Ngô Địch cũng xem video. Quả thật, phản ứng của Dung Tự không giống phản ứng của bạn bè bình thường. Từ video Trình Cẩm Chi và Dung Tự hợp tác, cư dân mạng bới hết lên, thậm chí mò ra hai người Dung Trình yêu nhau từ khi nào. Khi nào đồng tiến đồng xuất, hình dung lúc nào cũng đi chung, gắn bó thân thiết, như hình với bóng, Dung Tự và Trình Cẩm Chi cũng không có trả lời. Trong tư tưởng của một bộ phận đã ngầm thừa nhận tình cảm của hai người họ. Đương nhiên Trình Cẩm Chi cũng biết tình hình trên mạng, đây cũng là một điều buồn cười. Khi hai người yêu nhau nồng nhiệt, truyền thông nói hai người bất hòa, bây giờ hai người chia tay. Ngược lại truyền thông nói hai người họ thật giả giả công khai. Trong mấy tháng tĩnh dưỡng, Trình Cẩm Chi suy nghĩ rất nhiều. Nàng và Dung Tự cũng chỉ yêu nhau 2 năm, ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời gian ở chung nhau sẽ không nhiều hơn nửa năm. 2 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Thời gian quen nhau, Trình Cẩm Chi còn tưởng rằng đời này chỉ có mình Dung Tự. Đúng vậy. Khi quen nhau mọi người luôn có ảo tưởng như vậy, cho rằng lần này là lần cuối cùng. Sự thật cũng chứng minh rồi, hai người chỉ là một cặp đôi bình thường, có thể quen nhau, cũng có thể chia tay. Không phải Trình Cẩm Chi không chủ động, nhưng hai người yêu nhau, một mình nàng chủ động cũng vô ích. Đặc biệt sau khi Dung Trạm xảy ra chuyện, Trình Cẩm Chi thường xuyên cảm giác giây tiếp theo mình sẽ mất đi Dung Tự. Điều tốt duy nhất khi mất đi Dung Tự, chính là nàng không cần phải tiếp tục lo sẽ mất đi Dung Tự nữa. Điều này, cũng không an ủi được Trình Cẩm Chi. Lần đầu tiên nàng và Dung Tự yêu nhau, cơ bản không hiểu Dung Tự đang nghĩ gì. Dung Tự chia tay, nằm trong dự liệu thấp thỏm lo âu của nàng, và ngoài dự liệu khó có thể quên của nàng, tình yêu nàng cần cẩn thận thận bảo vệ. Theo Dung Tự thấy đã đạt đến mức thiếu kiên nhẫn rồi sao? Ở vấn đề của Dung Trạm, Trình Cẩm Chi vẫn rất cẩn thận, rất sợ khiến Dung Tự cho rằng nàng muốn Dung Tự đưa ra sự lựa chọn. Mấy tháng nay Trình Cẩm Chi vẫn đang nghĩ, nàng muốn tổng kết ra một bài học kinh nghiệm, con người phải tổng kết bài học kinh nghiệm của thất bại, mới không dẫm lên vết xe đổ nữa. Nhưng vừa nghĩ đến Dung Tự, nàng lập tức không ổn. Nàng suy nghĩ rất nhiều lý do, sau khi nghĩ mới phát hiện, nàng đang nghĩ lý do chia tay giúp Dung Tự, nàng không nên nghĩ như vậy, cứ như thể chỉ cần Dung Tự quay đầu lại là nàng có thể tha thứ cho Dung Tự. Đừng nghĩ về Dung Tự nữa, từ khi Dung Tự nói chia tay, Dung Tự đã không còn là Dung Tự trong tưởng tượng của nàng nữa. Dung Tự trong tưởng tượng, sao sẽ nói chia tay với nàng? Sao mà nỡ vứt bỏ nàng, quay bổ sung mấy ngày, Weibo chính thức của Cẩm Y Vệ công bố tình hình đầu tiên trong năm nay về vai chính, chào mừng trở lại, mỹ thủ đại nhân, Trình Cẩm Chi, đồng thời bài đăng Weibo này còn kèm theo ảnh trong phim của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi chắp tay cầm vỏ kiếm, rất gần ống kính, dây đỏ quấn lên ngón tay thon dài, cùng quấn lên vỏ kiếm. Trình Cẩm Chi mím môi cười, đuôi mày nhướn lên, trông cực xinh đẹp rực rỡ. Đây là lần đầu tiên đăng ảnh từ khi Trình Cẩm Chi bị thương đến nay. 2 tiếng mấy, lượng like đạt 1 triệu, lượng bình luận chia sẻ tăng vọt, không phải nói mặt bị biến dạng à trời. Trình Cẩm Chi đẹp quá, từ người qua đường biến thành fan, có thể chịu bao nhiêu lời gièm pha, là có thể nhận bấy nhiêu tiếng vỗ tay. Chào mừng trở về, mỹ thủ phong hoa tuyệt đại, niết bàn Trình Cẩm Chi. Bình luận này rõ ràng là của fan Trình Cẩm Chi, đặc biệt nhằm vào những lời đáng ghét trong giai đoạn trước và những lời chửi bới trong mấy ngày nay. Niết bàn, nghĩa rất rộng nhưng có thể hiểu là cảnh giới loại bỏ tất cả tham, sân, si. Trước khi ảnh chính thức được công bố, ai đó đã chụp được ảnh quay phim. Nơi Trình Cẩm Chi quay phim được giám sát bởi bảo an của Trình gia để đảm bảo sự an toàn của Trình Cẩm Chi. Bị rất nhiều truyền thông không vào được biên tập thành các loại tin độc quyền Trình Cẩm Chi tự cao tự đại. Trình Cẩm Chi bành trướng, ảnh chính thức này của Trình Cẩm Chi, đã khiến rất nhiều ngôn luận không đúng sự thật tự sụp đổ. Tác giả, cảm thấy nên nói gì đó. Mèo sữa, người thích cô nhiều, cô nói đi, mèo sữa, một mình ta uống rượu say. Say cùng mỹ nhân kết thành đôi. Cách chương.